Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 9. Chương 205: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 9. Mà đem Giang Trục Nguyệt túi vây tại một chỗ cấp thấp tu sĩ nhóm cơ hồ vừa nghe đến cái này hai thanh âm, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần lại căn bản là không có nhìn thấy phát ra âm thanh một nam một nữ. Lập tức liền sợ đến kém chút liền vỡ cả mật rồi. Không thấy một thân trước nghe âm thanh. Đây chính là nguyên anh kỳ các đại năng mới có thiên lý truyền âm thủ đoạn A. Mà lại thanh âm như vậy rõ ràng thật giống như chui vào lỗ tai của bọn hắn thảo luận đồng dạng. Có thể thấy được kia tu vi của hai người vô cùng có khả năng đã cao thâm đến cảnh giới nhất định. Nói không chừng đều có thể đánh vỡ bình chướng rời đi lần này tam giới. Người như vậy, bọn hắn, thế là cái này một nhóm người lập tức cũng không lo được cái gì ngọc tước không ngọc tước. Cùng kêu lên quái khiếu một tiếng, liền tứ tán chạy ra. Chỉ tiếc cái này một chút liền cơ cũng không chúc, tiểu tu sĩ làm sao có thể trốn được hai vị nguyên anh đại năng khóa chặt. Cũng không lâu lắm, Giang Trục Nguyệt liền nghe được liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức thân thể của hắn liền run rẩy dữ dội hơn, muốn há miệng kêu lên hai tiếng. Chỉ tiếc đôi môi của hắn tựa như là bị làm cấm ngôn chú đồng dạng, căn bản liền trương đều không căng ra. Ngay tại lúc này, hắn đều còn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Một cái trước kia hắn hay làm, về sau không dám làm, hiện tại không muốn tỉnh mộng. A, tiểu tử này làm sao còn ngốc ngơ ngác đứng ở đâu không nhúc nhích. Giọng nam mang theo chút nghi hoặc, ta đã nói với ngươi như thế nào, bảo ngươi chớ xen vào việc của người khác, đi gặp con trai của ta. Ta, giọng nữ nói liền đột nhiên cả lâm, bởi vì nàng tương đối thận trọng, cơ hồ tại nhà mình tướng công một mở miệng lúc nói chuyện, nàng liền vô ý thức phân ra một sợi thần thạch thăm dò hạ đứng ở đó mà thân thể thiếu niên chuẩn bị nhô ra không sao, liền mau chóng rời đi, lại không nghĩ tại chạm tới thân thể đối phương một nháy mắt, nước mắt của nàng xoát một chút liền rơi xuống, sau đó giống như điên từ trên cao vọt xuống tới, ôm thật chặt lấy trước mặt tay chân sớm đã chết lặng Giang Trục Nguyệt. Con của ta, thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi a? Nguyệt Nhi, ngươi làm sao lại ở chỗ này a? Ngươi làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Nguyệt Nhi, đường Nguyệt Nhi a. Nói, mỹ phụ nhân liền lập tức luống cuống tay chân giúp hắn xoa xoa máu trên mặt nước mắt. Mà nghe được mỹ phụ nhân thanh âm nói chuyện, trung niên nam nhân cũng sửng sốt, liên tục không ngừng từ không trung rơi xuống dưới. Trục Nguyệt, gần như đồng thời, Dung Tử bên này liền nhận được chết muốn tiền cho nàng nhắc nhở. Ở trong lòng dò hỏi, Giang Trục Nguyệt cùng cha mẹ của hắn gặp mặt. Đúng, hiện tại cha mẹ của hắn chính mang theo hắn chuẩn bị tiến về Giang gia đi đòi cái công đạo. Giang Trục Nguyệt muốn mở mày mở mặt, mà Bạch gia ngay tại biết Giang phụ Giang mẫu trở về, thậm chí song song đột phá đến nguyên anh đỉnh cao tin tức về sau, liền lập tức đem còn đang chống lại Bạch Như Tinh từ nhà mình gia tộc bí cảnh cửu trọng thiên bên trong phóng suốt. Khảo nghiệm của ngươi tới. Khảo nghiệm, sai rồi. Dung Tử ở trong lòng cười cười. Là kỳ ngộ mới đúng. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn ta cùng Giang Trục Nguyệt nhị hảo ta tốt xuống dưới, nên đổi bản đồ, đổi chỗ đồ. Nếu là Giang Trục Nguyệt tại hết thảy khôi phục về sau còn nhớ lòng tốt của ngươi, nhớ kỹ ngươi ân, nguyện ý cưới ngươi. Giang gia cha mẹ hiện tại tu vi cao thâm như vậy, ngươi xác định ngươi có thể đi được rồi. Vừa nghe đến chết muốn tiền ngày này thật đơn thuần, Dung Tử thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Cho nên, ngươi cho rằng hắn kia 92 cặn bã cho điểm là thế nào đến? Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là bởi vì tình thế bức bách. Tự tôn cao ngạo cái gì tất cả đều bị mọi người giễu cợt, trào phúng cắt đứt, đạp vỡ, mới đưa một lòng đối tốt với hắn ta nhìn thành cùng hắn ở vào giống nhau vị trí người. Mới sẽ sinh ra cảm động thậm chí là yêu thương đến. Nói đúng ra hắn chính là tại nhận mệnh, chỉ khi nào hắn hết thảy đều khôi phục, hắn lại trở thành kia giang gia thiên chi kiêu tử. Cha mẹ tu vi cao thâm, mình tiền đồ vô lượng. Như vậy đến lúc đó trong lòng của hắn, chúng ta cũng không phải là người của một thế giới. Hắn nguyện ý hồi báo một chút ân đức, cũng nguyện ý đền bù một vài thứ. Nhưng nếu ta không biết tự lượng sức mình, muốn đi yêu cầu chút càng chuyện quá đáng, tỉ như kết thành song tu bạn lữ, hắn liền sẽ cảm thấy ta là tại không biết điều. Dù sao hắn người như vậy, ta một cái dung mạo không tốt, linh căn phổ thông, không có gia thế cùng chỗ dựa, thậm chí lấy lại thành nghiện nữ nhân là không xứng với. Hắn đã bởi vì kim đan vỡ vụn vấn đề từng chịu đựng một phen làm nhục. Như thế nào lại tái giá ta, đem chỗ yếu của mình hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt lại gặp thụ một phen nhục nhã đâu. Đạo lý kia, ta hiểu, quân không quên cũng hiểu. Cho nên hắn mới có thể đi nước cờ này. Chỉ là hiện tại Giang Trục Nguyệt lại không nhất định hiểu. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ một bên xoắn suýt một bên đả thương người đi tuân theo mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Trời, hắn đã hiểu, sợ cũng đã chật money. Dung Tự nhìn lên trước mặt lăn lộn dung nham, khóe miệng bỗng nhiên liền bệnh lên xuống, mà khóe mắt liếc qua liếc về nàng biểu lộ bạch như hy, nhìn xem nàng trắng nõn hầu không cái gì bớt má trái. Tại dạng này tình cảnh dưới, không hiểu, trong lòng bỗng nhiên tràn lên một tia gợn sóng. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Dung Tự bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Bạch Như Hi né tránh không kịp, liền trực tiếp cùng đối phương đối mặt đến cùng một chỗ. Trong lòng một nháy mắt bối rối, để hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích. Ai biết một giây sau, Dung Tự nụ cười đột nhiên mở rộng, hai mắt tại những cái kia dung nham làm nổi bật phía dưới, ông ánh đến tựa như là rơi xuống đầy trời tinh quang. Mặc dù ta không giải thích được ta đến cùng vì cái gì rõ ràng như vậy hoàn cảnh nơi này, nhưng lại biết làm sao từ cái này hồ dung nham bên trong đi ra đi. Thế nào, muốn hay không tin ta? Dung Tự một cái tay đỡ lấy thân cây, một cái tay hướng Bạch Như Hi đưa tới. Không chỉ là trọng điểm chiến lược, đối tượng, Bạch Như Hi cái này bình thường nàng cũng muốn. Mà nhìn xem Dung Tự ngả vào trước mặt tay, Bạch Như Hi lại nhìn một chút trước mặt tựa như còn đang mở rộng hồ dung nham. Cắn răng, đưa tay liền cầm Dung Tự tay. Được, sau đó hắn liền nhìn xem Dung Tự liền tại cây này bên trên dùng mang theo người pháp khí, bắt đầu gọt lên thân cây tới. Ngươi làm sao? Ngươi nhìn, Dung Tự chỉ kia bị mình tiện tay vứt xuống lơ lửng ở hồ dung nham trên mặt thân cây. Nhìn xem nó một khối nho nhỏ lại không chút nào bị dung nham nuốt hết dáng vẻ, Bạch Như Hi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu là ta nhớ không lầm, trên người chúng ta cây này hẳn là gọi là tị hỏa cây. Trăm lửa bất xâm, liền dung nham nhiệt độ cũng giống vậy có khả năng chịu được. Đây cũng là vì cái gì chung quanh những vật khác đều hãm tiến vào cây này nhưng vẫn là khỏe mạnh nguyên nhân. bất quá coi như lại thật đáng sợ cũng không chịu nổi. Bởi vì một khi dưới nham tương phương địa tâm hỏa dâng lên, liền ngay cả cây này chỉ sợ cũng gánh không được. Cho nên chúng ta không thể không tranh thủ thời gian động thủ. Tạo thuyền đã không còn kịp rồi. Ngự kiếm phi hành không phải vàng đan trở lên không thể được. Một khi ngươi bộc lộ ra mình kim đan thực lực, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị cái này bí cảnh ném ra bên ngoài. Cho nên đến lúc đó chúng ta làm giản dị tiểu tuyết kiêu, cố định trụ chân của mình, đến lúc đó lấy linh lực mà động lực trượt ra đi là được. Như thế động tác cũng nhanh. Trượt tuyết, Bạch Như Hi sừng sốt. Có thể nói đã lớn như vậy hắn liền nghe qua trượt tuyết cái từ này. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả một mực chú ý đến bọn hắn tình huống quân không quên cũng đi theo sừng sốt một cái. Chớp mắt, trượt tuyết kia là vật gì? Gặp Bạch Như Hi sừng sốt, Dung Tự liền lộ ra một bộ không kịp giải thích với ngươi bộ dáng. Một hồi làm xong lại nói cho ngươi, ngay từ đầu ta sẽ nắm ngươi điểm, để ngươi trước thích ứng. Dù sao rất nhanh cũng rất thuận tiện, ngươi cũng mau ra tay. Đúng, ngươi trước đem cái này gọt gọt. Nói xong, Dung Tự liền lập tức đầu nhập vào công việc của mình ở trong. Bị nàng cái này nhỏ bộ dáng có chút lây nhiễm đến Bạch Như Hi. Trong lúc nhất thời mình cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Liền đành phải cắn răng bắt đầu cùng cái này Dung Tự là money chờ hai bộ trượt tuyết làm xong. Dung Tự tự mình cho Bạch Như Hi làm mẫu lấy làm sao mặc bên trên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí liền từ bị nàng hoác hoác một mảnh hỗn độn trên cây nhảy xuống tới. Vững vàng đứng ở hồ dung nham bên trên. Sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem trên cây Bạch Như Hi. Xuống đây đi, ta tiếp lấy ngươi, không có việc gì. Thấy thế, Bạch Như Hi nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu liền bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống. Trực tiếp liền bị Dung Tự ôm vào trong ngực, bởi vì trong lòng không chắc, động tác liền có chút lỗ mãng. Ngay sau đó miệng môi dưới liền trực tiếp đập đến Dung Tự trên đầu. Như vậy khinh bạc động tác gọi Bạch Như Hi trong đầu trong nháy mắt hoảng hốt. Hoảng sợ vừa định lui về sau bên trên hai bước. Một giây sau liền bởi vì chính mình căn bản cũng không quen thuộc cái gọi là trượt tuyết mà kém. Chút không là té ngã tiến hồ dung nham bên trong. May mắn Dung Tự tay mắt lanh lẹ, một chút liền kéo hắn lại trước ngực y phục, bỗng nhiên giật trở về. Ai ngờ kéo sau khi trở về bởi vì khoảng cách thực sự quá gần. Hắn lại một chút thân đến Dung Tự trên mặt. Đây là Dung Tự cực lực tránh đi kết quả. Nếu không kia một hôn đã sớm đến trên môi. Hai người gương mặt gần như đồng thời đỏ lên. Mắt thấy Bạch Như Hi còn muốn lại tránh, Dung Tự tức giận kéo chặt Bạch Như Hi trước ngực vạt áo. Tốt, tốt, ngươi còn nghĩ lại đến mấy lần a? Đừng lẩn trốn nữa, lại tránh lại không biết thân chỗ nào. Đứng không vững liền đàng hoàng đứng đấy, tránh một chút tránh, đến lúc đó ta khuôn mặt này trên đều là ngươi dán nước miếng. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Bạch Như Hi trước kia vẫn chỉ là hơi đỏ lên gương mặt. Một nháy mắt liền đỏ thấu, ta không có, hắn đến cùng đang làm gì, hắn đến cùng đang làm cái gì a? Nữ nhân này rõ ràng là ưa thích Trục Nguyệt. Mà Trục Nguyệt là huynh đệ của hắn. Hiện tại hắn lại tại cái này cùng với nàng dây dưa không rõ. Thật là, ai, còn có muội muội của hắn còn đang một mực cùng người trong nhà tại chống lại. Chờ hắn chuyến này sau khi ra ngoài, nói không chừng như sao đã sớm từ cửu trọng thiên bên trong ra. Nàng không phải là Trục Nguyệt không gả. Như vậy đến lúc đó, nghĩ như vậy, Bạch Như Hi bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt mang theo bớt nữ nhân. Kỳ thật xích lại gần nhìn, nàng cũng không phải là người khác nói khó chịu như vậy. Ngũ quan đều trội hơn tức giận, nếu là không có kia bớt, mặc dù bộ dáng không sánh bằng như sao, nhưng cũng coi là trung thượng chi tư. Trước đó những cái kia nghe đồn có hơi quá. Ngay tại Bạch Như Hi bởi vì cái hôn này bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Dung Tự đã sớm đem hoàn cảnh chung quanh tất cả đều thăm dò một lần. Sau đó buông lỏng ra nam nhân vặt áo, cầm tay của hắn, Bạch Như Hi trong nháy mắt chấn động, còn chưa có phản ứng. Dung Tự liền đã nắm chặt hắn tay bắt đầu ở dung nham trên mặt hồ trượt. Bạch Như Hi nhìn xem hai người động tác, nhất thời lại có chút sửng sốt. Ai ngờ ngay sau đó Dung Tự liền từ phía trước truyền tới. Đừng phát ngốc, ngay từ đầu ta trước mang theo ngươi, đợi chút nữa trở về buông tay. Dù sao tu vi của ta quá thấp, căn bản là chi không chống được ngươi. Có thể học nhiều ít đi học ít nhiều biết sao. Nói chuyện Dung Tự thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại tới. Bạch Như Hi trong nháy mắt hoàn hồn, liền vội vàng gật đầu ứng tiếng. Không bao lâu, Dung Tự liền không lưu luyến chút nào buông lỏng tay ra. Ngay sau đó hai người này đôi người trượt dung nham đội ngũ trên đường đi liền hấp dẫn vô số trên tàng cây mang theo, tại dung nham bên trong ngồi bè gỗ, thậm chí là sử dụng đỉnh cấp pháp bảo các tu sĩ chú ý. Có thể thường thường bọn hắn mới chú ý tới, Dung Tự cùng Bạch Như Hi liền lập tức trượt xa, nhìn tất cả mọi người gọi là một cái trợn mắt hốc mồm, ni liền ngay cả quân không quên đều tràn đầy phấn khởi cong cong khóe miệng. Dung Tự bên kia lại thành công nhận được đối phương tăng 2 giờ độ thiện cảm tin tức. Hiện nay, trọng điểm chiến lược, đối tượng quân không quên trước mắt độ thiện cảm 3, say, mà khiến Bạch Như Hi có chút đáng tiếc chính là, trên đường đi hắn đều không có đụng phải người của Bạch gia, mà hắn cũng không có đi tìm kiếm dự định. Hắn nhìn một chút đi ở trước mặt hắn nữ nhân, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác nàng giống như tràn đầy bí mật. Thế là khảo hạch tầng thứ nhất biển lửa liền bị Dung Tự cùng Bạch Như Hi lấy một loại coi như vui sướng phương thức kết thúc. Cửu U Tiên Môn khảo hạch chia làm 9 tầng: rừng rau biển lửa, hoa trong gương, trăng trong nước, vân vân vân vân. Mỗi một tầng đều trồng một chút thiên tài địa bảo, phong ấn một chút thượng đẳng pháp khí. Những vật này trên cơ bản đều xem như tới trước được trước. Có thể nói bởi vì Dung Tự xe nhẹ đường quen, Bạch Như Hi đi theo chiếm không ít tiện nghi, mà có được đồ vật càng nhiều, trong lòng hắn nghi hoặc liền càng lợi hại. Cuối cùng thậm chí cũng hoài nghi lên Dung Tự đuổi theo tam giới cửu U Tiên Môn có phải là đều có cái gì liên hệ. Có thể dạng này hoài nghi vừa từ trong đầu xông ra, hắn liền bật cười âm thanh. Làm sao có thể chứ? Cái này Dung Tự nếu là thật sự cùng cửu U Tiên Môn có liên hệ gì cũng không trở thành lăn lộn thảm như vậy. Bởi vì trên mặt bớt một mực bị người chế giễu, thậm chí là linh căn đều qua quyết bình bình, cửu U Tiên Môn như thế nào cho phép bọn hắn môn nhân thê thảm như thế. Liền ngay cả Dung Tự cũng không có dự liệu được Bạch Như Hi nghĩ đi nghĩ lại chỉ một cái liền chạm đến chân tướng sự tình. Chỉ bất quá cái này chân tướng hắn lại không nguyện ý tin tưởng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho bỏ qua. Mà chờ thông qua tầng thứ 8 thời điểm, Dung Tự nhưng thủy chung đều không có nhìn thấy cái gọi là bổ kim tiên cỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền hiểu cái này chỉ sợ cũng là quân không quên đùa ác. Chắc hẳn chính là tầng thứ 9 cũng không có đặt vào cái gì bổ kim tiên cỏ. Đây hết thảy đều là hắn thả ra lời đồn, đưa nàng dẫn ra Giang Trục Nguyệt bên người, đem hạ tam giới tất cả tu sĩ đều dẫn tới cái này cửu u bí cảnh bên trong lời đồn đại. Cái gọi là hạ tam giới tu sĩ tại quân không quên trong mắt đều chẳng qua sâu kiến. Hắn muốn giày vò bọn hắn dễ như trở bàn tay, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không. Nam nhân này, Dung tự ở trong lòng cười âm thanh, nhưng vẫn là cùng Bạch Như Hi cùng một chỗ tiến vào cái gọi là tầng thứ 9. Mà sau khi đi vào lại phát hiện bên trong dĩ nhiên chỉ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc hoa. Mà khi nhìn đến kia hoa một nháy mắt, Bạch Như Hi liền nghẹn ngào kêu thành tiếng, linh lung đổi mục hoa. Nghe được danh tự này một nháy mắt, Dung tự cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu quân không quên đến cùng nghĩ có ý đồ gì. Hắn đây là ngại mình còn chưa đủ thảm a, là muốn nhìn nàng có nguyện ý hay không đem ánh mắt của mình đổi cho Giang Trục Nguyệt thật sao? Cái này linh lung đổi mục hoa tựa như là một khi bẻ hoặc xê dịch liền sẽ lập tức mất đi dược hiệu. Trừ phi tại chỗ ăn, mà ăn về sau ngươi đôi mắt này liền xem như trở thành tự động tầm bảo tiểu lôi đạt. Thường thường có thể nhanh chóng liền nhận ra thiên tài địa bảo tốt xấu đến. Đôi này một cái tu sĩ tới nói có thể là vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá hoa này có cái khuyết điểm, ngay tại ở cái này đổi một hai chữ cấp trên. Nói cách khác ngươi tầm bảo tiểu lôi đạt mắt ngươi thay đổi cũng được. Hắn thay đổi cũng được. Tùy tiện người nào đều có thể đào đi con mắt của ngươi thay đổi, mà lại sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Nói cách khác, chỉ cần nàng ăn hoa này, trở về đem ánh mắt của mình cho Giang Trục Nguyệt thay đổi, như vậy hắn cũng không cần mượn nhờ cái gì ngọc tước, lập tức liền có thể coi trọng. Căn bản cũng không giống hắn trước kia, một thay đổi ánh mắt của người khác liền lập tức sẽ bị hung ma ma khí quấy nhiễu, đến mức thay đổi liền lập tức hoại tử. Quân không quên thật lợi hại, loại bảo bối này đều bỏ được lấy ra, cho nên căn bản đồ đệ của hắn chính là Giang Trục Nguyệt đúng không? Hắn thực tình yêu người là Giang Trục Nguyệt đúng không? Nàng bất quá chỉ là hai người bọn họ tình yêu vật hy sinh à. Nhưng nếu như nàng không nguyện ý đổi, vậy thì không phải là chân ái, không phải thật sự yêu. Còn nói như thế nào hiểu thấu đáo đâu. Quân không quên muốn thế nhưng là loại kia đau thấu tim, gan soi đại triệt đại ngộ cảm giác à. Nói không chừng đối phương còn lại bởi vì nàng khoảng thời gian này biểu hiện mà hoài nghi lên nàng. Tới, huống chi, Giang Trục Nguyệt độ thiện cảm còn thiếu một chút đâu. Bạch Như Hi cũng còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Ha ha ha, hắn, đang buộc nàng, cầm thú, Dung tự ở trong lòng cắn răng. Có thể trước mặt lại nhìn xem kia linh lung đổi mục hoa liền giật mình. Bỗng nhiên tầng thứ 9 bình chướng liền chấn động xuống. Dung tự cùng Bạch Như Hi đều biết, hẳn là lại có người xông qua phía trước 8 tầng muốn sáng lập đi lên. Thế là tại Bạch Như Hi căn bản là không có kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn xem Dung tự một thanh liền đem kia sắc đóa hoa hái xuống, một ngụm liền nuốt xuống. Ai, đừng nói, hương vị ngọt ngào thật đúng là thật không tệ, tựa như là đang ăn bơ đồng dạng. Dung tự chép miệng sờ một cái miệng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạch Như Hi ánh mắt phức tạp hướng nàng nhìn lại. Ngươi cứ như vậy thích Trục Nguyệt sao? Thích đến thậm chí nguyện ý đem ánh mắt của mình đổi cho đối phương. Quá ngu, thật sự quá ngu, đúng vậy. Bạch Như Hi căn bản cũng không có hướng Dung tự là nghĩ mình có được một đôi tầm bảo nhỏ trên da đa. Cúi đầu, đừng nói hắn, liền ngay cả quân không quên ở nhìn thấy Dung tự không chút do dự lựa chọn về sau, cũng không có hướng kia cấp trên nghĩ. tình. Sao? Quân không quên nhíu mày lại, mắt thấy phía sau người sắp đuổi kịp. Dung tự trong miệng bơ vị rốt cục biến mất hầu như không còn. Nàng cắn môi dưới, đi tới Bạch Như Hi trước mặt. Nếu như có thể hay không xin cái gì cũng không cần nói. Không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Nói đến chỗ này, Dung tự bỗng nhiên liền lộ ra cái hơi có vẻ cầu khẩn nụ cười đến. Kỳ thật cũng không nhất định chính là không phải. Đây chính là cái bảo hộ, là cái này, ân, cuối cùng bất đắc dĩ đi một bước cuối cùng. Nói không chừng chúng ta sau khi ra ngoài sẽ tìm được biện pháp khác đâu. Lại hoặc là Giang bá phụ, Giang bá mẫu cây nay đã trở về nữa nha. Ngươi có thể không nói với người khác sao? Nói chuyện, Dung tự hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ lên một vòng. Kỳ thật lần trước ta bồi Giang Trục Nguyệt đi tìm Ngọc Tước thời điểm, chỗ ấy một cái bác sĩ liền đã nói cho ta, trong mắt của hắn ma khí cũng nhanh muốn không khống chế nổi, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập vào đầu óc của hắn. Đến lúc đó Giang Trục Nguyệt liền lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc ma vật. Ta cũng thế, cũng là không có cách nào. Ta vẫn như cũ tận lực. Ngay sau đó, Dung tự nước mắt liền theo gương mặt rớt xuống. Nàng đưa tay dùng sức một cọ, lại trực tiếp liền đem gương mặt của nàng cho cọ đỏ lên một mảnh nhỏ. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía trước mặt Bạch Như Hi. Bỗng nhiên liền cười, kỳ thật dùng ta một đôi mắt đổi lấy Giang Trục Nguyệt cả người cũng không có gì không tốt đúng. Không, ta không có con mắt cũng sẽ không chết. Hắn không có đôi mắt này lại có khả năng sống không bằng chết. Mà Bạch Như Hi nhìn lên trước mặt lông mi bên trên còn dính suy nghĩ nước mắt. Hai mắt lại phá lệ động lòng người Dung tự. Há hốc mồm, lại cây bản liền không biết mình nên nói cái gì. Đến cùng là dạng gì tình cảm mới có thể đôn đốc một người sẽ vì đó một mình hắn làm được loại tình trạng này. Nàng vốn là tu vi không cao, dung mạo không tốt, càng không cái gì chỗ dựa. Nếu là lại không có con mắt, một nháy mắt trong lòng của hắn, muội muội của hắn như sao lại cho hắn một loại không chiến mà bại cảm giác tới. Dạng này tình cảm money, dạng này tình cảm money. Hồi lâu, Bạch Như Hi lông mi mới có chút run lên dưới, tâm lấy thanh âm nói câu tốt, chờ kẻ đến sau đi lên về sau mặc dù trông thấy phía trên kia cái gì cũng không có, nhưng lại tại nhìn thấy Bạch Như Hi một nháy mắt, tất cả đều nuốt trở vào, cho nên kia linh lung đổi mục hoa bị Dung tự ăn tin tức. Liền chỉ còn lại trời biết đất biết. Hắn biết nàng ve sầu, mà chờ tất cả mọi người từ kia bí cảnh bên trong sau khi đi ra, cơ hồ tất cả mọi người tại truyền lúc này Bạch gia chỉ sợ là chiếm lớn nhất tiện nghi. Thậm chí Bạch Như Hi còn chiếm được bảo bối nhất truyền thừa loại hình. Chỉ bất quá Bạch gia thế lực ở nơi đó, ai cũng không nguyện ý đi lên rủi ro. Cùng Bạch Như Hi được bí cảnh truyền thừa tin tức này cùng nhau truyền bá ra chính là đã từng thiên chi kiêu tử Giang gia Trục Nguyệt công tử cha mẹ lại từ hiểm cảnh ở trong sông ra tới. Không chỉ có như thế, còn song song tấn thăng đến nguyên anh đỉnh cao, cũng hiệp tử đại náo Giang gia, đem Giang gia gia chủ đả thương tin tức. Mà đang nghe được tin tức này trong nháy mắt, Dung tự liền giật mình ngẩn người. Khi nhìn đến Giang Trục Nguyệt đi theo cha mẹ, còn có Bạch Như Tinh ở cùng một chỗ hòa hài hình tượng, Dung tự trên mặt giật mình lăng liền nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến người khác nghĩ xem nhẹ nàng đều xem nhẹ không được. Bạch Như Hi cũng là ngay lập tức chú ý tới phản ứng của nàng. Ngay sau đó liền Giang Trục Nguyệt, hai người xa xôi tương vọng, hồi lâu, Dung Tự mới quay về, hắn lộ ra vẻ mỉm cười tới. Thật có lỗi, tay không mà về, nàng nói. Tác giả có lời muốn nói. Ân, ngược một thanh muốn đi tương đương đều tránh ra. Cho lớn kịch bản nhà tự muốn bắt đầu phóng đại chiêu. Hết chương.